sẽ không còn những tháng ngày ta hẹn thề mãi mãi bên nhau. Xa xôi ta muốn kết rồi, phải đành chia cắt đôi đường thôi. Tâm sao còn đau những ngày mình nguyện thề bên nhau sánh vai. Sẽ lối vội phải chia đôi hành cánh chim trời. Nắng nghe mưa đêm khóc thầm, chẳng tàn buồn khi em bước đi. Cõi sương bay quanh lối về, gió bao tố phu mơ trần gian. Sẽ không còn những tháng ngày ta hẹn thề thiên kiếp quyết tử. Bóng tôi đang dần tờ khói lối, sẽ mãi nhìn chung con đã.

hôm nay chợt ùa về, lấy bước chân anh đi về nơi xa, có xóa hết kỷ niệm đã qua. Dù nhiều đêm qua như thế, em đã không còn như lúc xưa. Lúc em buồn đã có điều khác, tay anh xóa tan mọi mê. Đời sóng dây yên bình, dẫu mình còn nặng suy tư nhành hoa này uống sắc hương phai tàn tựa duyên chúng ta phai nhạt. Em vẫn thương anh nhiều mà sao anh nỡ. Sợ người ta không yêu thương anh, em biết phải làm sao.

thật nhiều. Anh trông chờ em sẽ tốt như những gì em đã hứa, mà tại vì sao em chẳng hề đổi thay. Dù anh có yêu em yêu nhiều đến mấy, làm sao quên điều anh thấy em dối gian này, lại muốn em quay về đây. Em cứ trách anh đổi thay, em cứ trách anh vô tình, mà sự thật là em yêu đầy toan tính. Giờ anh chẳng muốn nghe những lời hứa nữa, vì em chẳng còn như xưa. Ta đến đây thôi, thường nhớ đến đây được rồi. Em hãy cứ yêu người thì sao, như em đã dối anh bao lần. Còn chuyện tình mình không nên quan tâm nữa. Dù anh có yêu em yêu nhiều đến mấy, làm sao quên điều anh thấy em dối gian này, lại muốn anh quay về đây. Em cứ trách anh đổi thay, em cứ trách anh vô tình, mà sự thật là em yêu đại toàn tính. Giờ anh chẳng muốn nghe những lời, vì em chẳng còn như xưa. Ta đến đây thôi, đến đây thôi, thôi em đây được rồi. Em hãy cứ yêu người sau, nhưng em đã dối anh bao lần. Có chuyện tình anh không nên bằng tâm nữa. Ta đến đây mà thôi. Lời nói dối đừng khiến ta phải tốt.